Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664, chương 667, không làm cũng phải làm. Giang tổng ngài nhận biết Cúc Tiểu Nháo các nàng? Đương nhiên nhận biết, còn cùng một chỗ ăn cơm xong đây. Giang bác vẫn chưa nói thêm, mà chỉ nói, ta cảm thấy đi, cái này LG nữ đoàn là rất không tệ, rất có tiềm lực, ngươi quay đầu có thể chiếu cố nhiều chiếu cố các nàng. Trần Lam nghe vậy, nhớ tới LG nữ đoàn bên trong cái kia 5 vị xinh đẹp nữ hài. Ngầm hiểu, liền vội vàng cười tỏ thái độ nói, ai, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho người tăng lớn cường độ cùng tư nguyên nâng các nàng. Tranh thủ làm cho các nàng trong khoảng thời gian ngắn trở thành trong nước nổi tiếng thần tượng. Đoàn thể, Giang bác lắc đầu, không không không, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Ếch, vậy ý của ngài, Giang bác nói, chiếu cố phương pháp cùng hình thức có rất nhiều nha. Ta nhìn thân thể của các nàng thẳng hư nhược, ngươi có thể cho các nàng nhiều đoán luyện xuống thân thể. Tỷ như chạy cự ly dài a, nằm ngửa ngồi dậy a, dựng ngược a, chống đẩy, những thứ này đều có thể. Ân, nhất là chống đẩy, làm nhiều rồi đối thân thể tốt, về sau làm cho các nàng mỗi ngày đều làm, chờ ngày nào 5 người tất cả đều làm được 1.000 cái. Coi như hợp cách, có thể xuất sư. Trần Lam, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Ngày kế tiếp, mới quả cam công ty, Cúc Tiểu Nháo 5 người bị triệu tập đi vào công ty. Vốn đang coi là có chuyện tốt gì, nhưng là, vừa nghe đến công ty đối tại sắp xếp của các nàng, tất cả mọi người mộng. Khổng lão sư, ngài không có nói đùa đi, không phải cần phải để cho chúng ta học tập mới vũ đạo sao? Làm sao đột nhiên thì biến thành tập thể dục, hơn nữa còn là chống đẩy. Một gian trong phòng huấn luyện, Cúc Tiểu Nháo trong miệng đặt câu hỏi, hai đầu tỉ mỉ hắc lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Cái này họ Khổng nữ vũ đạo lão sư nói, cụ thể ta không rõ lắm, nhưng là bộ sách lược bên kia chính là như vậy an bài. Ngay từ đầu ta cũng có chút bồn chồn, nhưng nghe được, mới biết được đây là Trần Tổng tự mình an bài xuống nhiệm vụ. Trần Tổng nói, chỉ muốn các ngươi có thể ấn chất ấn lượng hoàn thành nhiệm vụ, đạt tới xuất sư tiêu chuẩn, đến đón lấy công ty liền sẽ đem các ngươi đề cử tư nguyên an bài đến vị thứ nhất. Đối với các ngươi tiến hành toàn phương vị bao trang tuyên truyền. Cái kia xuất sư tiêu chuẩn gì? Nha, Lâm Tịnh Di hỏi, tựa như là mỗi người các ngươi, tại 24 giờ bên trong, có thể làm xong 1.000 cái chống đẩy đi. Khổng lão sư nói, LG nữ đoàn ngũ nữ, người có chút mộng, chống đẩy, vẫn là 24 giờ bên trong, 1.000 cái, vì cái gì? Cảm giác lời này quen thuộc như vậy đâu. Khổng lão sư ho nhẹ nói, hiện giai đoạn, đối không có tiến hành qua hệ thống chống đẩy lực lượng huấn luyện các ngươi tới nói, quả thật có chút độ khó khăn, nhưng là các ngươi yên tâm, ta trước kia là làm khỏe đẹp cân đối tập thể dục. Đối với chống đẩy khối này huấn luyện có phần có tâm đắc, chỉ muốn các ngươi dựa theo phương pháp của ta huấn luyện cùng ẩm thực. Ngắn thì nửa tháng, lâu là 2 tháng, liền có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ xuất sư. Không khó, Khổng lão sư, đây không phải có khó không vấn đề, mà chính là, cái này chống đẩy huấn luyện đối chúng ta mà nói có làm được cái gì sao? Chúng ta là nữ hài tử a, lại không dùng luyện tay lực cánh tay lượng, chống đẩy làm nhiều rồi, cánh tay có cơ bắp đầu. Đây không phải là thành kim cương Barbie sao? Cúc Tiểu Nháo cái kia miệng nhỏ đỏ hồng trên dưới hít hít, trong giọng nói tràn ngập nồng đậm bất mãn. Khổng lão sư cười cười, ngươi cùng ta phản ứng không có gì dùng. Cái này là công ty quyết định, cũng là Trần Tổng quyết định, làm công ty một viên. Các ngươi phải làm chỉ có một điểm, cái kia chính là tuân thủ quy định của công ty chế độ. Thế nhưng là, không có thế nhưng là... Khổng lão sư không kiên nhẫn ngắt lời nói. Lời nói ta đã nói đến rất rõ ràng. Cái này là công ty quy định. Trong lòng các ngươi coi như bất mãn. Cùng ta nói cũng vô dụng. Hiện tại các ngươi chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là theo ta luyện tập. Hoặc là liền đi tìm Trần Tổng nói ra. Cúc Tiểu Nháo trên gương mặt xinh đẹp nhan sắc biến ảo vài cái. Hàm răng trắng noãn lẫn nhau cắn cắn nói. Vậy ta đi tìm Trần Tổng nói một chút. Nói xong, nàng liền rời đi phòng huấn luyện. Đi vào Tổng Giám Đốc cửa phòng làm việc trước. Cúc Tiểu Nháo hít thở sâu một hơi. Thân thủ gõ cửa phòng một cái. Tiến đến, bên trong truyền đến Trần Lam thanh âm. Cúc Tiểu Nháo vội vàng đẩy cửa đi vào. Trần Lam nhìn thấy nàng. Cười nói. Là Cúc Tiểu Nháo à, ngươi tại sao cũng tới? Không có huấn luyện sao? Cúc Tiểu Nháo vội nói. Trần Tổng, huấn luyện sự tình, ta mới vừa cùng Khổng lão sư tán gẫu qua. Liên quan tới chống đẩy vấn đề này, ta có chút ý kiến, nói một chút. Trần Lam nói, Cúc Tiểu Nháo nói, dựa theo chúng ta lúc trước cùng công ty ký tên hiệp nghị. Chống đẩy không phù hợp quy định nội dung. Chúng ta học tập nội dung là thanh nhạc cùng vũ đạo cùng tạo hình. Mà không có chống đẩy. Cho nên Trần Tổng, ta cảm thấy trong công ty liên quan tới chống đẩy cái này an bài. Có thiếu cân nhắc, ngài muốn hay không suy nghĩ lại một chút. Không cần suy nghĩ, ta cảm thấy thì an bài như vậy rất tốt. Trần Lam mỉm cười nói. Cúc Tiểu Nháo bóp bóp nắm tay, cắn răng nói, có thể là như vừa không phù hợp quy củ a, quy củ là người định. Hợp đồng nội dung ngươi chỉ sợ cũng không có thấy rõ ràng a. Phía trên là nói bao quát nhưng không giới hạn trong, mà lại chống đẩy thuộc về tập thể dục bên trong hạng mục. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cũng coi là tạo hình một loại, làm sao lại không thể lấy ra huấn luyện. Cái này, Trần Tổng ngài đây là cưỡng từ đoạt lý. Ta không làm. Cúc Tiểu Nháo tức giận nói. Trần Lam thản nhiên nói. Đây là hợp lý công ty an bài. Ngươi, không làm cũng phải làm. Cúc Tiểu Nháo trong mắt hiện ra nước mắt. Cái gì hợp lý công ty an bài? Rõ ràng chính là. Trần Lam nhướng mày. Đại khái cũng biết nàng đoán được thứ gì. Liền đánh gãy nàng nói. Cúc Tiểu Nháo có chút không lời nên nói. Người tốt nhất trước tiên ở trong đầu qua một lần, suy nghĩ thêm muốn hay không nói ra. Có lúc nói nhầm hậu quả là rất nghiêm trọng. Trong vòng giải trí, bởi vì một câu hủy đi cả đời tiền đồ nghệ sĩ, thế nhưng là hai cánh tay đều đếm không hết. Cúc Tiểu Nháo lau khóe mắt trả lời. Trần Tổng, ta không có ý tứ gì khác, ta chính là có chút biệt khuất. Trần Lam quát lớn, biệt khuất, ta không biết ngươi cái gọi là biệt khuất từ đâu mà đến. Để cho các ngươi tập chống đẩy hít đất, cái này có cái gì không tốt sao? Tiền lương như cũ, khen thưởng như cũ, mà lại hoàn thành tương quan huấn luyện, đạt tới tiêu chuẩn về sau. Các ngươi còn có thể thu được so trước kia càng nhiều, càng có ưu thế tư nguyên đề cử. Còn có, tập chống đẩy hít đất không phải để cho các ngươi đi làm ra vi phạm vòng tuyến cuối cùng sự tình. A, ta không biết ngươi có cái gì tốt biệt khuất. Nếu như ngươi liền cái này đều cảm thấy biệt khuất, vậy ta nhìn ngươi còn chưa đủ thành thục. Cái kia lại đến trại huấn luyện đi ma luyện 2 năm. Nghe nói như thế, Cúc Tiểu Nháo thân thể run lên 2 lần, có chút hối hận cùng Trần Lam mạnh miệng. Nàng lúc trước thật vất vả mới thông qua trại huấn luyện tuyển bạt tới. Hiện tại nếu như lại đi trại huấn luyện ma luyện, cái kia tiền đồ của nàng, trên cơ bản có thể nói là ảm đạm vô quang. Lúc này thời điểm, lặng lẽ nhẹ nhàng đi theo Cúc Tiểu Nháo đằng sau đi vào bên ngoài phòng làm việc mặt bạch Hiểu Ngọc. Nghe được Trần Lam quát lớn âm thanh, vội vàng vọt vào. Bạch Hiểu Ngọc cười làm lành nói, Trần Tổng ngài đừng nóng giận, đội trưởng nàng cũng là tâm tình có chút không tốt,